Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 245 100 thanh tỷ phu. Chương 245 100 thanh tỷ phu. Quản sự đem Trần Châu mang về khách điếm. Sắc mặt có chút trầm ngưng, Trần Châu sốt ruột. Thường chủ bộ nói cái gì? Quản sự sắc mặt trầm ngưng, nói: Triệu Hàm Trương muốn nhà của chúng ta bản khắc in ấn thợ thủ công. Trần Châu sửng sốt một chút, sau nói: Sao có thể? Đây chính là nhà của chúng ta dừng chân căn bản. Quản sự rũ xuống đôi mắt nói: Bọn họ nói không có thợ thủ công. Cấp nhị ba cái học đồ cũng đúng. Trần Châu nhíu mày, có chút không muốn. Quản sự cũng không quá nguyện ý, nhưng thường chủ bộ cấp điều kiện thật tốt quá. Hắn hạ giọng nói: Thường chủ bộ nói, hiện giờ Triệu Hàm Trương đúng là yêu cầu nhân thủ thời điểm. Lang quân nếu là vào nàng mắt, kia lưu tại bên người nàng làm việc cũng là khả năng. Trần Châu ngoặc kép, ngươi làm ta đi đương tiểu lại. Hắn mục tiêu là sang năm, hoặc là quá hai năm cửu phẩm công trình yến được không? Chỉ cần có thể định thượng phẩm, cho dù là hạ phẩm, ra tới cũng là cái huyện lệnh. Hắn vì cái gì muốn lưu tại Tây Bình làm tiểu lại? Một khi làm tiểu lại, vậy định rồi nhạc dạo, tương lai lại vô định phẩm đi con đường làm quan khả năng. Quản sự nói: Không phải làm tiểu lại, liền tại bên người làm phụ tá làm việc, đi theo bên người nàng, kia nhìn thấy người đều là danh sĩ. Hơn nữa ta nghe được Hạ Hầu Nhân cùng nàng quan hệ thực hào, kia sang năm đại công chính tuyển mới, nàng nói không chừng có thể vì lang quân nói tốt vài câu. Hạ Hầu Nhân tộc huynh Hạ Hầu Tuấn là dự Châu đại công chính. Trần Châu trầm tư lên, quản sự chờ hắn suy tư. Trần Châu lần nữa hỏi: Chỉ là học đồ, chỉ là học đồ. Quản sự hạ giọng nói: Hơn nữa bọn họ không có bản khác, đó là khai thư cục, cũng đến một lần nữa tích lũy bản khác, là xa so ra kém nhà của chúng ta chữ hàng. Lang quân lo lắng cái gì đâu? Đại lượng in ấn dưới tình huống, vì cái gì nói bản khắc in ấn so in chữ rời muốn tiện nghi rất nhiều đâu? Bởi vì một cái bản khắc có thể lặp lại sử dụng, ở không cần thời điểm liền thu hồi tới. Rất nhiều thư cục có giấu vài cái nhà ở bản khắc, kia đều là lịch đại, bao năm qua tồn chữ xuống dưới. Triệu gia vì cái gì chưa từng suy xét quá chính mình khai thư cục? Chẳng lẽ bọn họ thật sự không có biện pháp tìm được một cái bản khắc thợ thủ công sao? Đương nhiên không phải, mà là bởi vì không đáng. Lập tức thư tịch, trừ bỏ in ấn ngoại, chính là một quyển viết tay. Tuyệt đại đa số cao thâm tri thức đều là viết tay truyền lưu, có thể bị in ấn ra tới, hơn phân nửa là thực thường thấy sách giáo khoa. Triệu thị lại không chỉ vào dùng thư cục kiếm tiền, tự nhiên sẽ không nghĩ đi phí cái này lực, bởi vì thật là quá cố sức. Mỗi một bản khác đều yêu cầu thợ mộc một chữ điêu ra tới. Tân khởi nhà nếu muốn ở tồn thư cùng tồn bản thượng so thượng có nội tình thư cục, không phải yêu cầu hao phí mười mấy hai mươi năm thời gian, đó chính là yêu cầu trả giá đại lượng sức người sức của. Đoạt được căn bản là xứng đôi không thượng trả giá. Ai như vậy ngốc sẽ bất kể phí tổn làm một cái thư cục? Cho nên Trần Châu suy tư qua đi, cuối cùng khẽ cắn môi nói: Hành, đáp ứng hắn, người tức khắc về nhà chọn hai cái học đồ lại đây. Liền biết như thế nào in ấn thư tịch là được. Trên tay công nghệ không cần quá hảo, lang quân, ta lại cảm thấy muốn tuyển một cái tốt, một cái không tốt, vì cái gì? Như vậy Triệu Hàm Trương mới biết được chúng ta là dụng tâm. Trước đem tay nghề tốt học đồ đề vi sư phó, làm hắn mang theo một cái khác học đồ lại đây. Trần Châu trừng lớn đôi mắt nhìn về phía quản sự. Như vậy, không hảo đi, chẳng phải là gạt người sao? Quản sự, ngoặc kép, cũng không gọi gạt người đi. Kia học đồ tay nghề hảo, vốn dĩ cũng nên để vi sư phó. Trần Châu lúc này mới thở ra một hơi. Ngươi nói có lý, quản sự cũng thở ra một hơi. Có chút tâm mệt, Triệu Hàm Chương đối này đó tất cả đều không biết. Nàng đang ở quân doanh vui vẻ giống nhau cùng Triệu Câu đối chiêu. Nàng ngay từ đầu còn sẽ cố tình đi nhớ cố định chiêu thức. Đánh hải về sau nàng hoàn toàn quên mất, liền còn nhớ rõ Phó Đình Hàm một ít nguyên lý yêu cầu. Động tác càng ngày càng thông thuận khéo đưa đẩy, nàng dần dần cùng Triệu Câu bất phân thắng bại, mặc dù đã gặp qua nhiều lần, Triệu Câu vẫn là không nhịn xuống lại cảm thán một câu. Tam nương thiên phú tuyệt hảo, Triệu Hàm Chương cong môi cười. Nàng ở mắt manh thời điểm đều có thể đánh nhau. Nga, không, là luyện hảo võ nghệ. Hiện tại tự nhiên càng có thể, Triệu Hàm Chương thu thương. Dùng tay áo lau mồ hôi, Triệu Nhị Lang lập tức cầm khăn chạy đi lên. Ân cần cấp tỉ tỉ lau mồ hôi, Triệu Hàm Chương dứt khoát ngưỡng mặt làm hắn sát. Lau xong rồi mới hỏi, ngươi có cái gì yêu cầu ta chạy nhanh nói, ta trong chốc lát còn phải đi trong thành tuần tra đâu. Triệu Nhị Lang lập tức nói, a tỷ, ngươi đem hộp một cái khác đầu thương đưa ta được không? Triệu Câu mới vặn ra ống trúc uống nước, nghe vậy ho khan lên, bị thủy cấp sặc. Triệu Hàm Chương nhìn thoáng qua hắn, cùng Triệu Nhị Lang nói, ngươi không phải luyện đao sao, như thế nào muốn đầu thương? Triệu Nhị Lang đôi mắt tỏa sáng nói, ta cảm thấy trường thương càng uy vũ, cũng càng phương tiện ở trên ngựa giết người, lại còn có cùng tỷ tỷ dùng binh khí giống nhau, cho nên ta muốn đổi. Triệu Hàm Chương nhưng thật ra không ngại, bất quá kia đầu thương là Đình Hàm, ngươi muốn còn phải hỏi qua hắn. Nàng dừng một chút sau nói, tính, vẫn là ta đi hỏi đi, đây là Phó Đình Hàm đặc biệt đưa nàng lễ vật, nàng muốn chuyển giao người, phải hỏi qua hắn mới được. Triệu Nhị Lang vừa nghe, lập tức đi theo nàng hồi huyện nha đi, vừa xuống ngựa, hắn liền đuổi ở nàng phía trước, chạy đi vào, một đường chạy đến thư phòng, quả nhiên, Phó Đình Hàm đang ở trước bàn viết viết vẽ vẽ. Triệu Nhị Lang lập tức chạy tiến lên đi. Tỷ phu, ta kêu ngươi 100 thanh tỷ phu, ngươi đáp ứng ta một sự kiện được không? Phó Đình Hàm ngẩng đầu. Chuyện gì? Ngươi đáp ứng tỷ tỷ của ta đem hộp một khắc khẩu súng đầu đưa ta được không? Phó Đình Hàm nhướng mày. Ngươi hiện tại đều có thể nói như vậy có logic nói. Hắn hỏi, những lời này là người khác dạy ngươi, vẫn là chính ngươi nói ra? Triệu Nhị Lang vẻ mặt ngốc. Ta chính mình nói à? Làm sao vậy? Phó Đình Hàm hỏi, ngươi làm ta đáp ứng tỷ tỷ ngươi, vậy ngươi tỷ tỷ đâu? Nơi này đâu? Triệu Hàm Chương từ ngoài cửa tiến vào, oán giận nói, cố ý so với ta mau một bước chạy vào, cũng không biết khi nào học được như thế khôn khéo. Triệu Nhị Lang khờ khạo cười, Phó Đình Hàm cười cười, không đợi Triệu Hàm Chương mở miệng liền gật đầu nói, ta đáp ứng rồi. Hắn ở một bên phác thảo phiên phiên, nhảy ra đi xuống đệ nhị chương phác thảo cho nàng, đây là ta cho ngươi họa tốt thương thân, ngươi xem nhưng có sửa chữa, nếu là không có ta khiến cho thợ thủ công đi làm. Triệu Hàm Chương nhìn đến thương trên người còn có đồ án, không khỏi để sát vào xem, đây là cái gì đồ án? Đây là ngươi tên đại triện. Hắn dừng một chút sau nói, ta bổn không nghĩ thêm đồ vật, nhưng Minh bá phụ nói, ngươi nếu muốn thường dùng thương, kia này thương hay là nên có chính mình đánh dấu mới hảo, chính yếu chính là này thương vừa thấy liền quý trọng cùng lợi hại, không hơn nữa điểm nhi cái gì. Triệu Minh cảm thấy lãng phí, Triệu Hàm Chương một chút ý kiến cũng không có. Phó Đình Hàm lúc này mới nhìn về phía Triệu Nhị Lang, kia trong chốc lát ngươi cũng đi luyện một chút trường thương, ta cho ngươi thiết kế một chút thương thân. Triệu Nhị Lang đôi mắt đại lượng, lập tức bắt đầu kêu, tỷ phu, tỷ phu, tỷ phu, tỷ phu, thấy hắn rất có lập tức liền đem 100 thanh tỷ phu kêu xong ý tứ. Phó Đình Hàm vội vàng ngăn cản hắn. Không vội, chờ ngươi về sau có rảnh lại kêu cũng đúng. Tấu chương xong, hết chương.